Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, 160 Đại Chiến Luyện Dược Sư. Trong phủ thành chủ, ngồi ở chính sảnh bên trong, thành chủ Hắc Mặc đang ở cùng một vị luyện độc sư nói chuyện phiếm. Thành chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đêm nay, chúng ta liền có thể thi triển hồi hồn đại pháp, làm thành chủ phu nhân sống lại. Nghe được lời này, Hắc Mặc đáy mắt dần hiện ra kích động nước mắt. 100 năm, ta đợi 100 năm. Thanh Nhi, ta Thanh Nhi rốt cuộc có thể sống lại. Thành chủ, thi triển hồi hồn đại pháp là lúc là không thể đã chịu quấy dày. Cho nên, đêm nay ngài nhất định phải tăng mạnh thủ vệ. 100 triệu không thể làm bọn đạo trích đồ đệ lại một lần xông vào tầng hầm ngầm. Đại sư yên tâm, ta tối nay sẽ tự mình bảo hộ, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì bại lộ. Nói lên, mấy ngày trước đây đột nhiên xông vào trong phủ hai cái người sát, không biết thành chủ có không tra ra bọn họ lai lịch. Đối với 3 ngày trước xâm nhập tầng hầm ngầm kia hai cái rất lợi hại người sát, luyện độc sư đến nay canh cánh trong lòng. Không có những cái đó người sát trên người trừ bỏ thiết chính là một ít lung tung rối loạn tuyến. Từ bọn họ trên người căn bản là cái gì cũng tìm không thấy. Nói đến cái này, thành chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Kia hai cái người sát thật giống như là trống rỗng xuất hiện. Dường như mà bọn họ xuất hiện lúc sau cũng không có người tái xuất hiện quá. Cho nên, bọn họ là người nào phái tới, vẫn luôn là cái bí. Báo thành chủ, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cầu kiến, cất bước đi vào tới. Một cái hộ vệ thấp giọng bẩm báo, bọn họ như thế nào tới. Nghe được thị vệ bẩm báo, Hắc Mặc hơi hơi túc một chút mày. 10 đại trưởng lão tuy rằng là sư huynh đệ, nhưng là mỗi người đều có chính mình thành muốn xem thủ. Cho nên, ngày thường chê ít đi lại, cũng rất ít sẽ có trưởng lão đi bái kiến mặt khác thành chủ. Tam trưởng lão nói, hắn chân hào, mang theo năm xưa rượu ngon, lại đây tìm thành chủ cùng nhau chúc mừng một chút, ngá. Nghe được lời này, Hắc Mặc càng là kinh hãi. Tam trưởng lão chân năm đó là bởi vì chúng xà nhân xà độc chính mình chém đứt, sao có thể hào đâu? Người nhìn đến hắn chân hào, trừng mắt nhìn hộ vệ, Hắc Mặc không thể tin tưởng hỏi, đúng vậy, chẳng những tam trưởng lão, ngũ trưởng lão tay cũng hào. Mở miệng, hộ vệ đúng sự thật đáp lại, kỳ quái, rõ ràng hai người đều là không tay không chân ra hỏa, như thế nào lập tức thì tốt rồi đâu? Đại sư, ngài về trước tránh một chút, ta đi xem. Thành chủ xin cứ tự nhiên. Nói chuyện, luyện độc sư đứng dậy rời đi, cất bước. Hắc Mặc đi theo hộ vệ cùng nhau nghênh đến thành chủ phủ ngoài cửa. Tam sư huynh, ngũ sư huynh, cái gì phong đem hai vị sư huynh cấp thổi tới? Cười ha hả đi ra, Hắc Mặc nghênh hướng về phía hai người. Nga, cũng không có việc gì, chính là trong lòng tưởng niệm cửu sư đệ ngươi. Đến ngươi nơi này tới đi dạo, thuận tiện làm ngươi nhìn xem lão ca ta chân. Nói chuyện, Bạch Tu Sa vui dạo rực ở Hắc Mặc trước mặt đi rồi vài bước. Tam sư huynh chân của ngươi. Trừng mắt đối phương, Hắc Mặc kinh hãi, thật đúng là hào, gặp được quý nhân tương trợ, ta chân đã không có việc gì. Nói đến cái này, Bạch Tu Sa vẻ mặt đắc ý, nga, kia thật đúng là thật tốt quá. Tới, hai vị sư huynh bên trong thỉnh, chúng ta đi vào liêu. Mỉm cười, Hắc Mặc đem hai người làm vào chính mình phủ môn. Bạch Tu Sa là cái biết ăn nói ra hỏa, hơn nữa Bạch Trạch Mộc ở một bên cổ vũ. Sư thần hi tiểu nói, võng www.cxinxitxt.com, huynh đệ 3 người ở trong đại sảnh có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Vì lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Hắc Mặc đem hai người lưu lại cùng nhau dùng cơm trưa. Cơm trưa lúc sau, hai người như cũ không thu xếp rời đi. Vì thế Hắc Mặc chỉ phải bất đắc dĩ lại cấp hai người chuẩn bị cơm chiều, tiệc tối thiết lập tại hậu hoa viên. Sư huynh đệ ba người nâng chén chè chén, đoàn tụ một đường. Cửu sư đệ, ta có ba cái bằng hữu ở Thiên Tâm Thành đột nhiên mất tích. Có người nhìn đến bọn họ bị người bắt được An Bình Thành. Không biết cửu sư đệ có không giúp ta đem người tìm trở về. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Bạch Trạch Mộc thử thăm dò hỏi một câu, nghe được lời này, Hắc Mặc không khỏi nhăn nhăn mày. Không biết ngũ sư huynh bằng hữu là chút người nào? Là ba cái tiểu oa nhi, hai cái là nhân tộc, một cái là tuyết lang tộc, ha ha ha. Xem ra hai vị sư huynh là cố ý tiến đến muốn người a. Vừa nghe đến Bạch Trạch Mộc nói, Hắc đứng im khắc liền minh bạch hai người kia ý đồ đến. Nói cái gì tới cùng hắn cùng nhau chúc mừng, nói cái gì lâu ngày không thấy thật là tưởng niệm, rõ ràng chính là lấy cớ. Kỳ thật, bọn họ mục đích chính là tới muốn người, lão cửu. Mọi người đều là đồng môn, xem ở dĩ vãng tình phân thượng, ngươi vẫn là đem người giao ra đây đi. Mở miệng, Bạch Tu Sa cũng ý bảo đối phương giao người. Giao người? Giao người nào? Người ở ta An Bình Thành mất tích, ta là một thành chi chủ, có thể đi giúp các ngươi tìm. Chính là hai vị sư huynh làm ta giao người, không khỏi có chút quá vớ vẩn đi. Cửu sư đệ, ta biết ngươi chảo như vậy nhiều tiểu hài tử là muốn cho ngươi đồ đệ sống lại. Ta cũng biết ngươi cấu kết luyện độc sư cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ cần ngươi chịu đem người giao ra đây, ngươi sự tình chúng ta có thể không hướng tông chủ bẩm báo. Nghe được Bạch Trạch Mộc lời này, Hắc Mặc hơi kinh hãi, bọn họ cư nhiên đều đã biết. Ha ha ha, hai vị sư huynh, nếu các ngươi biết đến nhiều như vậy, các ngươi cảm thấy ta còn có thể cho các ngươi rời đi ta này thành chủ phủ sao? Nói chuyện, Hắc Mặc đem trong tay chén rượu ném xuống đất, lập tức một đám hộ vệ vọt ra, đem Bạch Trạch Mộc cùng Bạch Tu Sa bao quanh vây quanh ở trung gian. Nếu cửu sư đệ không nhớ tình cũ, vậy đừng trách chúng ta. Nói chuyện, Bạch Tu Sa giơ tay lên, một đạo bảy màu lệnh tiễn bay lên không trung, liếc thấy bay lên trời. Ở giữa không trung nổ tung bảy màu quang minh, Hắc Mặc đốn giác không ổn, phóng độc khí, đưa bọn họ bắt lấy. Mở miệng, Hắc Mặc ý bảo hộ vệ phóng thích độc khí, là theo tiếng, các hộ vệ lập tức lấy ra độc phấn, hướng tới Bạch Trạch Mộc cùng Bạch Tu Sa giải qua đi, sớm đã ăn vào tị độc hoàn. Bọn họ này đó độc phấn, tự nhiên là thương không đến hai người. Bất quá, đối với lão cửu Hắc Mặc dĩ hạ phạm thượng loại này kiêu ngạo thái độ, hai người lại là buồn bực không thôi, đứng dậy đón nhận những cái đó hộ vệ. Hai vị trưởng lão liền không khách khí cùng những cái đó hộ vệ đánh lên. Bên ngoài nhi thấy được Bạch Tu Sa tín hiệu, Lãnh Minh Dạ mọi người lập tức mang theo các hộ vệ xung phong liều chết vào thành chủ phủ bên trong. Thành chủ phủ hộ vệ tuy nhiều, nhưng là Lãnh Minh Dạ bọn họ đánh lén lại làm thành chủ phủ bên này nhi có chút khó lòng phòng bị. Từ phủ môn vọt vào tới, thực mau mọi người liền cùng trong viện hai vị trưởng lão hội hợp. Hắc Mặc tên hỗn đản kia đâu? Chờ thu thập xong rồi phát lại đây hộ vệ. Gầy lão nhân lại vừa thấy hắn cái kia sát ngàn đao sư đệ đã không có bóng dáng, nhất định là đi tầng hầm ngầm. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ cho rằng đối phương khẳng định là lui giữ tới rồi tầng hầm ngầm bên trong. Truy hô một tiếng, Bạch Trạch Mộc cái thứ nhất hướng tới Hắc Mặc phòng ngủ bên kia vọt qua đi. Dọc theo đường đi, mọi người ở trong phủ thành chủ không có nhìn đến một cái hộ vệ, cũng không có nhìn đến thành chủ Hắc Mặc bóng dáng, hiển nhiên là đã rút lui. Thực mau, một đám người đi vào Hắc Mặc phòng ngủ, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì mặt đất, không khỏi mày nhíu chặt, xem ra nơi này hẳn là dùng cơ quan khởi động, nhìn đóng cửa mặt đất. Bạch Trạch Mộc nói, làm ta tạc một chút thử xem. Nói chuyện, Tô Văn ý bảo mọi người tránh ra, lấy ra nguồn năng lượng pháo, nhắm ngay cái kia địa huyệt nhập khẩu chính là hai pháo, chạm vào. Chạm vào, ở hai tiếng vang lớn lúc sau, mặt đất bị Tô Văn tạc ra một cái so le không đồng đều đại lỗ thủng, tiểu oa nhi không tồi a. Có thể đi vào, liếc thấy thật sự nổ tung, gầy lão nhân vừa lòng gật gật đầu sao, vừa muốn cất bước tiến vào địa huyệt, lại bị Lãnh Minh Dạ một phen kéo lại, tiền bối. Trước chờ một chút, khả năng có mai phục. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, gầy lão nhân lập tức dừng bước chân. Không sai, loại này đen như mực địa huyệt vạn nhất thực sự có mai phục nói. Kia đã có thể thật là khó lòng phòng bị, ta trước phái chứng thần kim cương đi xuống thử xem. Nói chuyện, Tô Văn phái ra hai cái bốn lần chứng thần kim cương tiềm nhập địa huyệt, nhìn chằm chằm Tô Văn trong. Tay điều khiển từ xa màn hình, nhìn đen như mực đồ vật hai sườn vách tường phanh phanh phanh. Thả ra số căn nỏ tiễn. Hơn nữa, kiếm trên đầu còn đều mang theo độc. Mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, quả nhiên có mai phục. Tiểu tử, ngươi thiết ta đạt bị bắn thành con nhím. Mở miệng, gầy lão nhân nhíu mày nói, không có việc gì. Bọn họ không sợ này đó. Nói chuyện, Tô Văn làm hai cái chứng thần kim cương nhắm ngay hai mặt sẽ bắn tên tường chính là một trận cuồng. Oanh lạm tạc, thực mau. Chứng thần kim cương bạo lực hành động đưa tới hai mươi mấy người hộ vệ. Mà hai cái chứng thần kim cương liền cùng kia hai mươi cái hộ vệ đánh vào cùng nhau. Tiểu tử, lúc này có thể đi xuống đi. Liếc thấy hai bên tường đều bị đập nát. Gầy lão nhân nóng vội hỏi, ân, hiện tại có thể đi xuống. Gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ nguy hiểm đã giải trừ, lấy gầy lão nhân Bạch Tu Sa cầm đầu. Mọi người theo thứ tự tiến vào địa huyệt, làm thịt nhào lên tới những cái đó hộ vệ. Mọi người thực mau liền đi tới ngầm mật thất bên trong, Tô Nhất. Tô Lục các người phụ trách cứu người, là chủ nhân, theo tiếng, hai người liên tục gật đầu, xem ra thật đúng là thiên đường có đường các ngươi không đi. Địa ngục không cửa các ngươi từ trước đến nay đầu a. Liếc thấy mọi người, Hắc Mặc đáy mắt xẹt qua một mạt ngoan tuyệt, lão cửu. Ngươi cái hỗn trướng, liền ta đều dám đối với phó. Hôm nay, ta khiến cho ngươi biết, cái gì là tôn ti. Nói chuyện, gầy lão nhân cái thứ nhất nhào hướng Hắc Mặc, bên này tam trưởng lão cùng thành chủ đánh lên. Một bên, Lãnh Minh Dạ, Tô Văn, Bạch Trạch Mộc, Tô Cẩn bốn người cũng lập tức nhằm phía những cái đó đang ở điều chế độc dược luyện độc sư. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản tối tăm tầng hầm ngầm bên trong tiếng kêu nổi lên bốn phía. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập mở ra. Mọi người chém giết ở cùng nhau. Tiểu Oa Nhi, ngươi là đi tìm cái chết sao? Tay vuốt chòm râu, một cái luyện độc sư khinh thường nhìn đối diện không hề bất luận cái gì thực lực đặc thù Tô Văn. Không cho là đúng nói, ha ha ha, cười nhẹ một tiếng, Tô Văn nâng lên tay tới. Năm cái ngón tay tiêm lập tức bốc lên ra năm đóa chớp động màu tím lôi quang tiểu hỏa cầu, liếc thấy. Trong tay đối phương từng đóa trứng gà lớn nhỏ hỏa cầu. Cái kia luyện độc sư khinh thường bĩu môi. Điểm này nhi kỹ xảo cũng tưởng cùng ta đánh. Ha ha ha, đây là ta tân học công pháp, còn thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Nói chuyện, Tô Văn thủ đoạn một phen, năm đóa ngọn lửa liền hướng tới đối diện luyện độc sư phân qua đi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, kia luyện độc sư vung tay lên, một đóa đèn tuyền đám mây xuất hiện ở hắn trước mặt. A. Sao có thể? Nhìn vốn nên bị hắn mây đen màu chặn lại, chính là lại thiêu xuyên hắn mây đen trực tiếp phát lại đây tiểu hỏa cầu. Luyện độc sư kinh hô ra tiếng, nhìn bị thiêu quần áo luyện độc sư. Tô Văn mỉm cười, lão già thúi, ta bất diệt chi diễm thực hảo ngoạn, ngươi bồi nó chậm rãi chơi đi. Bất diệt chi diễm, không, không, kinh hô ra tiếng, kia luyện độc sư mới vừa rồi kinh giác, trên người thiêu đốt ngọn lửa cư nhiên mặc kệ hắn như thế nào chụp đánh đều bất diệt, nhìn luyện độc. Sư kia hoảng loạn không biết làm sao bộ dáng. Tô Văn mỉm cười, thả người bay đến cái kia đang ở cùng Bạch Trạch Mộc đồ đệ cùng hộ vệ đánh nhau luyện độc sư bằng. Biên, cái này giao cho ta. Nghe được Tô Văn nói, các hộ vệ lui ra đem luyện độc sư giao cho Tô Văn, có thượng một cái luyện độc sư khinh địch kinh. Nghiệp, cái này luyện độc sư cũng không dám đang khinh thường cái này sẽ phóng hỏa tiểu tử. Cho nên, Tô Văn vừa lên tràng, đối phương liền dùng ra luân phiên công kích, từng đóa mây đen giống như là bom giống nhau hướng tới Tô Văn hết sức ném. Chút nào không cho Tô Văn đánh trả đường sống, hỏa diễm cháo. Phất tay, Tô Văn chi nổi lên một cái hỏa diễm cháo, cách trở đối phương công kích, tùy theo hắn thân mình run lên. Một cái màu đỏ tím lôi hỏa cự long từ hắn sau lưng bay ra tới, hỏa long ở thiên. Theo Tô Văn một tiếng giống to, chừng 15 mễ lớn lên lôi hỏa cự long rít gào một tiếng. Bay về phía đối diện luyện độc sư, a, kinh hô một tiếng, kia luyện độc sư lập tức vứt ra từng cái dưỡng thú túi độc vật tới ngăn cản. Nhưng là, mặc kệ là cái dạng gì kịch độc vô cùng độc vật. Gặp được lôi hỏa cự long đều không một may mắn thoát khỏi. Trực tiếp bị đối phương cấp hỏa táng, hô hướng tới cái kia luyện độc sư lao xuống qua đi. Lôi hỏa cự long há mồm phun ra một ngụm lửa lớn. Lập tức đem kia luyện độc sư đốt thành tro bụi. Hết chương.